Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1628, tiến vào nghiên cứu bộ. Cùng Hắc Nham Trấn so sánh, nơi đây xác thực thế nhưng là nói là thiên đường. Dương Phong ngồi tại xe bọc thép bên trong, hướng về bên ngoài nhìn lại, liền thấy đường đi thượng nhân chảy như thoi đưa. Phần lớn người ăn mặc đều 10 phần thể diện, từng tòa nhà cao tầng khắp nơi có thể thấy được, xe con tụ tập, tràn đầy cao chờ văn minh khí tức. Dương Phong, lúc này đây đa tạ ngươi, qua một thời gian ngắn ta sẽ liên hệ ngươi. Từ Duyệt từ xe bên trên đi xuống, hướng Dương Phong phất phất tay, liền hướng Tân Nguyệt thành tổng bộ đi. Dương Phong thì mang theo bộ hạ tìm một cái khách sạn ở lại, tiếp đó để những bộ hạ kia đi siêu tập các loại thư tịch. Thư tịch tại Hắc Nham trong trấn căn bản không có bán. Bất quá tại cái này Tân Nguyệt thành bên trong, tiệm sách khắp nơi có thể thấy được. Dương Phong dễ dàng liền đem ghi chép vật lý, toán học, hóa học, sinh vật học chờ tri thức, còn có một chút liên quan tới thế giới này lịch sử tri thức thư tịch mua được. Tại những cái kia sách lịch sử tịch bên trong ghi chép, tại viên này tên là Thiên Lam Tinh Tiểu Thiên Thế Giới bên trong, nắm giữ 4 cái vô cùng cường đại quốc nhà. 4 cái vô cùng cường đại quốc nhà một đường treo khoa học kỹ thuật. Cuối cùng nắm giữ đạn hạt nhân loại này một phát liền có thể hủy diệt một cái thành thị khủng bố vũ khí, cũng không biết cái gì nguyên nhân. 4 cái vô cùng cường đại quốc nhà bộc phát thế chiến, từng phát đạn hạt nhân trực tiếp hướng về địch quốc ném đi, toàn bộ thế giới liền bị đạn hạt nhân nổ thành phế tích, khắp nơi đều bị năng lượng hạt nhân ô nhiễm, nhân loại biến dị trở thành zombie, dã thú thì là trở thành biến dị thú. Một ít nhân loại thế lực tại dạng này tận thế bên trong quật khởi, gây dựng nguyên một đám thế lực. Tân Nguyệt Thành chính là hắn bên trong một cái cực kỳ thế lực cường đại. Thống trị Tân Nguyệt Thành nam nhân nhưng là Trăng Non Vương. Tại lịch trong sử sách, hoàn toàn đều là đối với Tân Nguyệt Thành ca công tụng đức. Bất quá Dương Phong cũng từ những cái kia ca công tụng đức bên trong thấy được Tân Nguyệt Thành phát triển lịch trình. Tân Nguyệt Thành lúc đầu tại cái này tận thế bên trong cũng chỉ là một cái thế lực nhỏ. Tân Nguyệt Thành thành chủ nhi tử Trăng Non Vương là một cái thiên tài chân chính, tinh thông các loại tri thức, điên cuồng tiến hóa, dẫn dắt Tân Nguyệt Thành đánh bại nguyên một đám thế lực, cuối cùng sáng lập Tân Nguyệt Thành. Nếu không phải Hắc Ám Chi Thành Ám Vương cũng là một cái kinh khủng tiến hóa giả, Tân Nguyệt Thành đã nhất thống phiến khu vực này. Dương Phong bản tôn là tạo vật cảnh cường giả, thế giới này vật lý, hóa học, sinh vật học, toán học tri thức hắn hơi nhìn thoáng qua, liền dễ như trở bàn tay học sẽ. 7 ngày sau, Từ Duyệt tìm tới cửa, đem Dương Phong dẫn tới Tân Nguyệt Thành phủ thành chủ. Từ Duyệt nói, Dương Phong, ngươi thật không suy xét gia nhập chiến đấu bộ sao? Lấy thực lực của ngươi, một khi gia nhập chiến đấu bộ, rất nhanh liền có thể lập xuống công huân, trở nên nổi bật. Từ Duyệt thế nhưng là được chứng kiến Dương Phong phương thức chiến đấu, biết rõ Dương Phong nắm giữ không gian năng lực đơn giản không thể tưởng tượng, quỷ thần khó lường, chiến lực có thể so với cấp 4 tiến hóa giả. Nếu như Dương Phong gia nhập chiến đấu bộ, chấp hành mấy cái đại nhiệm vụ, lập xuống đại công huân, lại thêm bên trên Từ Duyệt trong nhà thế lực, liền có thể nhanh chóng bình bộ Thanh Vân, trở thành Tân Nguyệt Thành cao tầng. Dương Phong cảm thán nói, ta từ nhỏ lý nghĩ liền là muốn trở thành một tên khoa học nhà. Ngươi muốn trở thành khoa học nhà? Khoa học nhà liền ngươi dạng này? Từ Duyệt nhìn xem thân cao 1m9, bắp thịt cả người phình lên, cánh tay so với nàng đùi còn thô, nhìn một bộ hung hoành thuê mạo hiểm giả bộ dáng Dương Phong, trong lòng có chút không nói gì. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Dương Phong một quyền liền đem hung bảo vô cùng địa long thú đánh cho đầu lõm. Óc vỡ toang hung ác tư thái. Cái căn bản không tin tưởng Dương Phong sẽ trở thành một tên khoa học nhà. Chính là nơi này trường thi. Ngươi đi vào đi. Từ Duyệt đem Dương Phong dẫn tới một cái rộng lớn. Trải rộng cái bàn phòng họp lớn bên trong. Nhẹ giọng nói ra. Tại cái kia trong phòng họp. Đều là 18 tuổi đến 20 mấy tuổi. Hết sức trẻ tuổi. Tràn ngập hướng tức giận. Nguyên một đám mang theo học giả khí tức nam tử trẻ tuổi. Dương Phong như thế một cái đầy khuôn mặt dữ tợn, một khuôn mặt hung tướng trung niên khôi ngô đại hán, vừa đi vào gian phòng kia, lập tức làm cho người liếc xéo, lại là một cái đi cửa sau. Ý đồ tiến vào cơ bản bởi vì tiến hóa dịch nghiên cứu bộ kiếm sống ra hỏa. Cao xương quét Dương Phong một cái, trong mắt lướt qua một chút vẻ khinh miệt nói, chiến đấu bộ môn cùng cơ bản bởi vì tiến hóa dịch nghiên cứu bộ là Tân Nguyệt Thành phúc lợi đãi ngộ tốt nhất hai cái bộ môn. Chiến đấu bộ mặc dù đề thăng nhanh, phúc lợi cao, thế nhưng là thường xuyên tiến vào hoang dã chấp hành các loại nguy hiểm vô cùng nhiệm vụ. Tỷ số thương vong giá cao không hạ. Bởi vậy Tân Nguyệt Thành cao tầng liền ưa thích đem người nhét vào nghiên cứu bộ bên trong kiếm sống. Lúc này đây, đối thủ của ta chỉ có nàng. Trăng non đại học đệ nhất học bá Đủ Phi Yến. Lúc này đây khảo thí ta nhất định muốn đạt được đệ nhất. Tiếp đó hướng nàng thổ lộ. Cao xương ánh mắt rơi vào một tên mặc áo đen. Dáng người gợi cảm, dung nhan cực kỳ mỹ lệ nữ sinh trên người. Trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc. Đủ Phi Yến là Tân Nguyệt Thành bên trong đệ nhất đại học Trăng Non Đại học. Lần này nổi danh nhất học sinh. Nàng vừa vào học liền có vô số người đối với nàng tiến hành truy cầu. Để nàng phiền phức vô cùng. Công khai tuyên bố, có người nếu như thành tích so với nàng tốt, nàng mới suy xét cùng đối phương kết giao. Đủ Phi Yến quanh năm bá bảng. Mỗi năm khảo thí đều là Trăng Non Đại học niên kỷ đệ nhất. Lấy siêu cường học lực đánh bại nguyên một đám người theo đuổi. Ta là Giang Hạo, là lúc này đây các ngươi quan giám khảo. Ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu. Tại cái này trong phòng họp có 16 cái giám sát thăm dò. Không có chút nào góc chết. Một khi các ngươi gian lận, liền sẽ bị trực tiếp biếm làm nô lệ. Rõ chưa? Một tên tóc bạc trắng, mang theo kính mắt, cẩn thận tỉ mỉ lão giả đi đến lạnh như băng nói ra. Minh bạch, trong phòng họp mười mấy tên tuổi còn trẻ học sinh đều trong lòng run lên. Nhào nhào lớn tiếng đáp lại nói, Tân Nguyệt Thành bên trong luật pháp xâm nghiêm, phạm phải tội lớn người, hết thảy đều sẽ bị biếm làm nô lệ. Một tên ăn mặc đồng phục nhân viên công tác nhanh chóng đem toán học, vật lý, hóa học, sinh vật học 4 phần bài thi phát hạ. Nghiên cứu bộ chỉ tuyển nhận chân chính tinh anh học bá. Chỉ có tại một cái buổi xế chiều bên trong, đem 4 phần bài thi bộ làm ra. Đồng thời bình quân phân đi đến 80 phân lấy bên trên tinh anh mới có tư cách gia nhập nghiên cứu bộ. Lúc này đây bài thi độ khó rất lớn, viễn siêu kỳ trước đề mục, xem ra lúc này đây, nói không chừng chỉ có ta cùng Đủ Phi Yến có thể thông qua. Cao xương tiếp nhận 4 phần bài thi nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, bắt đầu múa bút thành văn, vùi đầu giải đề, những người còn lại cũng đều cúi đầu xuống, tranh đoạt từng giây giải đề. Sau nửa giờ, Cao xương còn tại cùng phần thứ nhất bài thi làm đấu tranh. Soạt một thanh âm vang lên, hấp dẫn trong phòng họp ánh mắt mọi người. Dương Phong trực tiếp đứng dậy, cầm 4 phần bài thi hướng trong phòng họp Giang Hạo bên người đi đến. Giang Hạo hướng về bên cạnh một cái máy móc một chỉ nói. Đem bài thi tạp bỏ vào trong này, sẽ tự động cho ngươi chấm điểm, tổng điểm thấp hơn 320 phân. Ngươi cũng không cần tới. Dương Phong đem 4 tấm bài thi tạp bỏ vào cái kia máy móc bên trong. một cái máy móc giọng nói tổng hợp từ cái kia máy móc bên trong truyền ra nói. Tích, tổng điểm, 395 phân. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo thí trở thành nghiên cứu bộ một thành viên. 395 phân. Hắn vậy mà kiểm tra 395 phân. Giả a, hắn bộ dạng này vậy mà cũng có thể dựa vào 395 phân. Ngoặc kép, trong phòng họp những cái kia trăng non đại học thiên chi kiêu tử nhóm. Nhìn xem cánh tay so bọn họ đùi còn thô Dương Phong. Người người trong mắt chớp động lên không thể tin quang mang. 395 phân. Giang Hạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Cẩn thận quan sát Dương Phong. Trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin nói. Cái này giống như cường đạo mạo hiểm giả ra hòa. Lại là một cái học bá. Thật là người không thể xem bề ngoài a. Một hồi kinh ngạc đằng sau. Giang Hạo nhẹ giọng nói ra. Dương Phong, ngươi đã thông qua khảo thí. Về nhà chờ thông chi đi. Trong 7 ngày, xét duyệt thông qua về sau. Sẽ có người thông chi cho ngươi. Dương Phong nói. Vâng, Song tiến sĩ. Nói xong, Dương Phong liền trực tiếp quay người rời đi. Hỏng bét, Cao Xương hướng một bên Đủ Phi Yến nhìn thoáng qua. Liền thấy Đủ Phi Yến ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Hiển nhiên đối với Dương Phong sinh ra hứng thú. Đi qua một loạt xét duyệt đằng sau. Ngày thứ 6 Dương Phong liền thuận lợi thông qua xét duyệt. Lấy được nghiên cứu bộ công tác chứng minh. Dương Phong lai lịch trong sạch. Hắc Nham Trấn Hắc Nham giúp bang chủ thân phận. Đối với Tân Nguyệt Thành đến nói. Căn bản không phải sự tình. Ở trong vùng hoang dã. Rất nhiều thế lực nhỏ hơi không cẩn thận liền sẽ bị zombie, biến dị thú, thậm chí là nhân loại thế lực khác trực tiếp công phá. Hôm nay người đương quyền, ngày mai trở thành nô lệ sự tình nhìn mãi quen mắt. Vì lẽ đó rất nhiều tinh anh kiếm lời đủ tiền đằng sau, đều sẽ nghĩ biện pháp trở thành Tân Nguyệt Thành công dân, định cư tại Tân Nguyệt Thành bên trong. Tân Nguyệt Thành bên trong nước đều là không có năng lượng hạt nhân ô nhiễm sạch sẽ nước. Các loại sinh hoạt vật tư cũng so với nguyên một đám tiểu trấn tiện nghi cỡ nào. Đương nhiên Tân Nguyệt Thành phòng ăn chờ phục vụ, giải trí ngành nghề tiêu phí, muốn so với cái kia tiểu trấn muốn đắt đến nhiều. Dương Phong dạng này một cái trấn nhỏ kẻ thống trị nương nhờ vào Tân Nguyệt Thành là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Căn bản không có gây nên cái gì gợn sóng. Một cái rộng rãi sáng tỏ trong phòng thí nghiệm. Ta là phòng thí nghiệm chủ nhiệm Tào Dũng. Ba người các ngươi người mới trong khoảng thời gian này nhiệm vụ. Chính mình nhìn tư liệu. Tiếp đó trong 3 tháng. Dùng tài liệu chế tạo ra nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Làm không được phế vật. Liền tự mình xéo đi. Lăn đi cái khác phòng thí nghiệm. Tư liệu tại các ngươi trong máy vi tính có. Tốt, đừng lãng phí thời gian của ta. Có vấn đề gì? Chính mình tra tư liệu. Hoặc đến hỏi những người khác. Đừng đến phiền ta. Một tên xuyên áo khoác trắng. Bẩn thỉu, hai mắt trải rộng tơ máu. Tóc trắng phơ lão giả. Quét mắt trước Dương Phong. Cao Xương, Đủ Phi Yến ba người một cái. Một khuôn mặt không nhịn được bỏ lại vài câu, liền xoay người hướng trong phòng thí nghiệm nhanh chân đi đi. Tào Dũng trợ thủ Mã Kỳ khẽ mỉm cười nói, Tào Dũng tiến sĩ gần nhất đang chủ trì một cái trọng yếu thí nghiệm. Tiến triển không thuận, vì lẽ đó tâm tình có chút bực bội. Các ngươi có nghi vấn gì có thể đến hỏi ta, ta đi xem tài liệu. Dương Phong lưu câu tiếp theo. Ngồi xuống vị trí của mình bên trên, mở ra máy tính, xem lên điện não tài liệu bên trong. http://www.sop.com.txt/90316214754/07. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.